Chương 1344, Cắt Lìn đối lên tội. Hắn hiện tại bất quá là đang cùng hắn biểu thị muốn làm sao bóp chết một cái người hoặc là hấp huyết quỷ. Không thả nầy nhíu mày lại, còn là lần đầu tiên gặp được như vậy không sợ chết tiểu quỷ. Ánh mắt đạm mạc đảo qua những người kia, nầy đạm mạc nói ra, ngươi nếu giết rèm bò, nơi này tất cả cư dân đều sẽ vì rèm bò chôn cùng. Cho nên tội nghiêng đầu nhìn xem nầy, cái này cùng ta có quan hệ sao? Nầy nghe vậy có chút kinh ngạc, ngẩn người chi rồi nói ra, ngươi không phải là bởi vì chúng ta thu thập những người này vì hệ tờ di cờ hờ mới công kích rèm bò sao? Bởi vì bọn họ tội câu môi cười một tiếng, giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng, bất kể là hấp huyết quỷ, vẫn là người, đều cùng tiểu gia không có bất cứ quan hệ nào, tiểu gia sẽ ra tay, là bởi vì những huyết dịch này làm hại tiểu gia tìm không thấy muốn tìm. Nhân khí tức, nếu như không phải là các ngươi thu thập những huyết dịch này ở chỗ này, hủy hệ tờ di cờ hờ vị đạo cũng sẽ không che đậy kín người kia khí tức, bản thân tiểu gia liền rất khó chịu, hết lần này tới lần khác thằng ngu này còn dám buông lời nói bóp chết ta, ta hiện tại liền cho các ngươi biểu thị một lần, làm sao bóp chết một cái người hoặc là hấp huyết quỷ. Mắt thấy tội liền muốn động thủ, nơi không lo được nhiều như vậy, thân hình lóe lên, liền hướng về tội công đánh tới. Tội đưa lưng về phía nầy, không hề động, trong tay lực lượng càng lúc càng lớn, lực lượng cường đại trực tiếp để cho rèm bỏ thân thể nổ tung lên. Đương nhiên bạo tạc trước đó tội liền đem rèm bỏ vứt xuống cái kia thả cái bình địa phương. Rèm bỏ nổ một phát nổ, những cái kia cái bình đều hủy, hủy hệ tờ di cờ hờ vị đạo một thời gian càng thêm nồng đậm lan tràn tại phương thiên địa này, nghe đều bị người cảm thấy buồn nôn. Mà nầy tại tội phía sau 2 mét địa phương lúc thời gian liền không thể tới gần tội. Một cỗ vô hình lực lượng cường đại ngăn cản lại nầy. Nhìn tận mắt rèm bò bạo tạc, những hấp huyết quỷ kia đều có chút sợ hãi. Liền thân thể cũng không cho còn lại, tên nhân loại này hài tử xuất thủ quá độc ác. Hơn nữa nầy đại nhân cũng không có cách nào công kích hắn. Xoay người, tội nhìn xem nầy câu môi cười một tiếng, nhấc chân, một cước đem nầy đạp bay ra ngoài. Tiểu gia ta hôm nay không nghĩ lại giết quái vật, cho nên bỏ qua ngươi, ngươi nếu là còn dám đến trêu chọc tiểu gia, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tội nói xong, rơi xuống mặt đất, cất bước liền chuẩn bị hướng về đi về phía trước đi. Ngay tại tội chuẩn bị lúc rời đi thời gian, một người từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở tội phía trước. Nhìn thấy xuất hiện người, nầy nửa ngồi thân thể tức khắc quỳ xuống, bái kiến vương. Những hấp huyết quỷ kia cu nở dê toàn bộ quỳ xuống. Liên liên những cư dân kia đều đi theo quỳ xuống. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ ở phía sau vị trí, Cắt Lìn là tới đối phó tội. Tự nhiên cũng không có tâm tư đi xem những người kia, cu nở dê liền không khả năng phát hiện Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cũng là hư quỷ. Cắt Lìn. Tội nhìn xem cản ở phía trước Tuấn Mỹ Nam Nhân, ta thị cười một tiếng, muốn cùng ta chiến đấu sao? Dứt lời, không đợi Cắt Lìn trả lời, tội quanh thân lực lượng bắt đầu điên cuồng hiện ra đến, hơn nữa một mực tại tiêu thăng. Bởi vì lực lượng điên cuồng tiêu thăng, chung quanh đều thổi lên gió lớn. Cắt Lìn đứng ở tội trước mặt. Nhìn xem lực lượng không ngừng tiêu thăng tội, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười, nhưng trong lòng lại phi thường chấn kinh. Cái này là thế nào một đứa bé, thế mà dùng có cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa những lực lượng kia còn đang không ngừng tiêu thăng. Tóc bạc phiêu động, tội không có nhìn Cắt Lìn con mắt, mà là nhìn xem Cắt Lìn thân thể nói ra, liền xem như ngươi cầm giữ có thần bí bảo vật lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta sao?